Xem ra Quy Nguyên đại trận quả nhiên phi thường, tính khắc chế cực mạnh, mặc dù có thương vong nhưng cũng đứng vững trước uy lực của Cửu Diệu Nhị Thập Bát Tú đại trận. Quy Nguyên đại trận cũng không chỉ chuyên phòng ngự cùng chuyển hướng tấn công, mà còn biến thành một trận hình bát giác, dùng mũi nhọn tấn công còn xung quanh phòng ngự. Mũi nhọn đánh những tiên nhân tinh anh, khiến cho Nhị Thập Bát Tú đại trận hao tổn không nhỏ, khí thế dần dần giảm bớt. Tiên nhân hai giáo đều mừng rỡ, thầm nghĩ hôm nay đã có hy vọng phá vạn tiên trận. Đa Bảo đạo nhân trên bát quái đài trong chủ trận đã nhìn thấy hết tất cả, hàn quang trong mắt lóe lên, hô một tiếng với bọn Khổng Tuyền cùng ra dùng Chu Tiên Tứ Tượng Trận khắc địch. Với ảo diệu của Chu Tiên Tứ Tượng Trận, dù không cầm Chu Tiên Tứ Kiếm nhưng đã có Hỗn Độn Trung, Lạc Thư, Định Hải Thần Châu cùng với Kiền Thích Thần Phù, lại thêm Thái Cực Lưỡng Nghi Bát Quái Trận cùng với Kiều Nhị Thập Bát Tú đại trận, nên dù thương vong lớn cũng có thể xoay chuyển tình thế. Đột nhiên Kim Linh Thánh Mẫu kinh ngạc kêu lên: "Đại sư huynh, chậm đã, trận địch có biến." Đa Bảo đạo nhân vội nhìn lên, chỉ thấy Quy Nguyên đại trận từ bát giác hình thành đã dần dần dài ra, thế tấn công cũng càng thêm mạnh mẽ, khiến không ít môn nhân triệt giáo ngã xuống. Kim Linh Thánh Mẫu kinh ngạc nói: "Lần này địch nhân biến trận như vậy, nhìn thì hung hãn cực kỳ, nhưng sẽ thành cô quân thâm nhập, bỏ dài lấy ngắn, đang rơi vào trong tứ phương sát trận của Nhị Thập Bát Tú, không khác gì là muốn tự tử. Với khả năng của Vô Đường, tại sao có thể phạm vào sai lầm như vậy?" Thạch Cơ nương nương hỏi: "Có gì lừa dối ở đây chăng?" Mã Toại lại nói: "Biến trận như vậy thì dù có thay đổi cũng khó thoát chết, chẳng lẽ là Vô Đường ấm đầu rồi sao?" Đa Bảo đạo nhân quyết định thực nhanh: "Sư muội, ra lệnh Cửu Diệu Nhị Thập Bát Tú phát động tứ phương sát trận, rồi lệnh cho Thái Cực Lưỡng Nghi Tứ Tượng trận bao vây, bốn chúng ta sẽ tới trận tứ tượng để phòng quân địch có biến." Trong chủ trận, Liên Quân Thiền Giáo và Tây Phương Giáo đang đại phát thần uy, đánh cho chúng tiên triệt giáo liên tiếp lui về, cảm giác như là sắp phá tan được vạn thiên trận. Bỗng đúng lúc đó, trận pháp đối phương chợt biến hóa, có thể xét đánh không kịp bịt tay, cắt đứt bát giác hình thành vài đoạn. Quy Nguyên đại trận bị chia thành 9 phần, 8 đỉnh lực công kích cực mạnh đều bị vây chặt như nêm, còn một phần nhỏ ở chính giữa cũng bị quây kín. Đến bây giờ, tình thế đột nhiên nghịch chuyển, 8 mũi nhọn bị chặt đứt duệ khí, lại không có đằng sau chi viện nên nhanh chóng lâm vào khổ chiến, thương vong nặng nề. Còn đám tiên nhân ở giữa lực lượng cũng mỏng manh, chỉ có thể miễn cưỡng dùng phòng ngự để ngăn cản đám tiên nhân triệt giáo đang xông tới. Quần tiên hai giáo đều cực kỳ hoảng sợ, mới vừa rồi khí thế dâng cao chợt hạ thấp tới tột cùng. Nhìn Đăng đạo nhân ở trung ương phản ứng nhanh nhất, quay đầu lại nhìn thấy Ly Sơn Thanh Mẫu ở phía sau giận dữ quát lên: "Chẳng lẽ người là cố tình làm như vậy?" Ly Sơn Thanh Mẫu thản nhiên cười, trong nụ cười ẩn chứa vài phần chán ghét cùng với khinh miệt, nhưng cũng chính là thừa nhận. Nhiên Đăng đạo nhân vốn đã tràn đầy lòng tin chiến thắng, đang nghĩ hôm nay lập được đại công trở về, mà phút chốc đã lọt vào hiểm cảnh nên không thể kiềm chế, phóng kim quang bát vụ tới tấn công Ly Sơn Thánh Mẫu. Tay Ly Sơn Thánh Mẫu chợt mở ra, một đạo lụa mỏng bay lên quấn chặt lấy bình bát khiến nó không thể di chuyển. Nam Cực Tiên Ông vẻ mặt cũng đầy tức giận, vọt tới đang muốn bay ra, chợt cảm thấy sát khí từ bốn phía đột nhiên tăng mạnh. Thì ra phòng ngự của nhóm tiên nhân ở giữa đã bị triệt giáo xuyên thủng, nên nhất thời biến thành một cuộc hỗn chiến. Trong loạn chiến, Quy Linh Thanh Mẫu nhắm thẳng phía Ly Sơn Thanh Mẫu quát lớn, phản bội một tiếng rồi đem Nhật Nguyệt Châu đánh tới. Ly Sơn Thanh Mẫu thoáng nhìn lên Nhật Nguyệt Châu bay tới nhưng không hề né tránh, trúng một châu máu đổ linh đắng. Quy Linh Thanh Mẫu biết tu vi của Ly Sơn Thanh Mẫu, cũng không ngờ mình lại gây ra thương tích như vậy, nên đành thoáng chần chừ rồi lại quăng Nhật Nguyệt Châu liên tiếp. Ly Sơn Thanh Mẫu vẫn tiếp tục không tránh né, về mặt còn ẩn ý mong được giải thoát. Lúc đó ngũ sắc quang mang chớp động, Nhật Nguyệt Châu bỗng rơi vào trong một mảnh hồng quang. Quy Linh Thanh Mẫu hết sức kinh hãi, chỉ thấy trước mặt chợt xuất hiện bốn người. Bốn người kia tùy tiện đứng giữa trận loạn chiến, nhưng những tiên nhân xung quanh dù ở phía nào đều không thể tới gần trong phạm vi 10 mét. Đó chính là tứ đại huyền tiên bọn Đa Bảo. Khổng Tuyền đem Nhật Nguyệt Châu vừa thu được trả lại cho Quy Linh Thanh Mẫu. Trong lòng Quy Linh Thanh Mẫu chợt nghi vấn, nhưng Đa Bảo đạo nhân đã khẽ lắc đầu, ý nhắc không nên tấn công tiếp nữa. Vốn Đa Bảo đạo nhân đang ẩn thân một bên, đối với đại trận nghịch chuyển cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Có lẽ không cần bốn người xuất thủ, mà chỉ với Thập Nhị Bát Tú đại trận đã có thể đủ đập tan lực lượng hải giáo. Vừa rồi thấy Quy Linh Thanh Mẫu muốn giết chết Vô Đường Thanh Mẫu, liền vội vã nhờ Khổng Tuyền ngăn cản. "Đại sư huynh, người cũng tới." Vô Đường Thanh Mẫu nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân, ánh mắt chợt sáng lên rồi dần bình tĩnh lại. Đa Bảo đạo nhân cất lời hỏi:

Kim thân của Nhân Đăng đạo nhân bị lực lượng của Ngũ Dương tinh đồ cản trở, nhất thời không thể động đậy. Lập tức tám tổ tinh đồ liền dựa theo một quy luật huyền diệu di chuyển. Mới một lúc mà kim thân đã không chịu nổi áp lực, tăng thêm mấy lần mà chia thành 4-5 mảnh. Nhân Đăng đạo nhân tay hướng lên trời, tựa hồ muốn nắm cái gì đó, nhưng cuối cùng không thể giữ được, toàn bộ thân thể đều hóa thành bạch quang, là tả rơi xuống đất, hóa thành tro bụi. Ở trong nguyên tắc, Nhân Đăng đạo nhân có thể xếp vào một trong những 12 người vô sỉ nhất. Hôm nay trong thế giới này cũng là như vậy, vì mưu đồ tranh đoạt lợi ích mà không phản giáo, lại trăm phương nghìn kế hại người lợi mình. Khi gặp nguy hiểm thì dùng tính mạng người khác đổi lấy an toàn của bản thân, nhưng vẫn khó tránh khỏi sát kiếp, kết quả thành ra như vậy. Đa Bảo đạo nhân sau khi dùng lạc thư diệt Nhân Đăng đạo nhân vẫn không ngừng lại mà tiếp tục phóng về một hướng khác. Bấy giờ ở trong Ngọc Hư Cung, sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xám xanh lại, cũng không thể ngồi im ở trên đài bát quái nữa. Vỗ Cửu Long Trầm Hương Liễn bay ra khỏi 33 thiên, nhưng vừa mới ra khỏi 33 thiên đã thấy phía trên thiên âm văng vẳng có 4 người hiện ra trong không trung. Người đứng giữa chính là Thông Thiên Giáo Chủ Tam Sư Đệ, còn 3 người kia là 3 vị Thánh Hoàng Hỏa Vân Động, Phục Hy, Thần Nông cùng với Hoàng Đế. Thông Thiên Giáo Chủ thong thả bước đi ở trong hư không, vừa cất tiếng hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn: "Nhị sư huynh, người muốn đi đâu đó?" Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng chứ không đáp lại. Thông Thiên Giáo Chủ thản nhiên nói tiếp: "Sư huynh, đừng quên quyết định của Lục Thánh ngày đó ở Bát Cảnh Cung. Vạn Tiên Trận là để môn hạ đệ tử Tam Giáo tranh đấu, thánh nhân không được nhúng tay." 3 người Phục Hy thi lễ với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Lần này Tam Giáo tranh đấu ở trong Vạn Tiên Trận được tam giới chú ý, dù có hy sinh cũng là vì sát kiếp đã định mệnh số. Với kiến giải của 2 vị thánh nhân, tất nhiên không cần chúng ta nhiều lời. Vừa rồi ta cùng với thánh nhân Triệt Giáo ở đây đã gặp 2 vị thánh nhân Tây Phương Giáo. Bây giờ 2 vị đó đã quay về nơi Cực Lạc. Chúng ta từ lâu đã nghe danh thanh chính hiền đạt của Ngọc Thanh thánh nhân, tất sẽ không cố chấp cưỡng cầu." Hàn quang ở trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn chớp động, nhưng vẫn im lặng. Ngữ khí của Thông Thiên Giáo Chủ cũng lạnh đi: "Lúc đầu người xài Vô Đường Thánh Mẫu lừa gạt 3 vị thánh hoàng, tự mình xông vào trong cung trộm đà thần tiên. Ta tới Côn Lôn tìm ngươi thì ngươi lại lôi đại sư huynh nói là ân ân oán oán nhân quả gì đó, đợi tới Vạn Tiên Trận mới có thể chấm dứt. Chẳng lẽ hôm nay muốn nuốt lời có phải không? Hay chúng ta tới Bát Cảnh Cung nhờ đại sư huynh mời chư thánh tới phần sự?" Nghe tới tên Vô Đường Thánh Mẫu, vẻ mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm thâm trầm, lạnh lùng nói: "Đã thế trong Chu Tiên Trận sắp tới sẽ gặp lại." Thông Thiên Giáo Chủ không chút sợ hãi đáp: "Cũng mong là như vậy." Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt nhìn về phía Tam Hoàng, hừ một tiếng, Cửu Long Trầm Hương Liễn đã biến mất không tung tích. Vạn Tiên Trận cuối cùng đã gần tới hồi kết. Triệt Giáo mặc dù cũng có thương vong nhưng đã giành được toàn thắng. Xiên Giáo cùng với Tây Phương Giáo mấy nghìn người mà thoát ra chưa tới 1 phần. Đúng như lời của Khổng Tuyên nói, mấy nghìn người lần này đều là tinh anh của 2 giáo. Lần này tử thương vô số, thảm bại trở về, chỉ e là khó có thể tập trung lực lượng lại tới phá trận nữa. Lần này 2 giáo đều tràn đầy tin tưởng mà tới, còn Triệt Giáo cũng đã chuẩn bị được tâm lý khổ chiến. Hơn nữa còn phái Tứ Huyền Tiên tới, nhưng kết quả chưa chắc đã là như vậy. Có thể nói rằng kết quả này có được là nhờ một người, Vô Đường Thánh Mẫu. Thắng lợi của Vạn Tiên Trận có thể coi là một kết cục đã định trước. Sắp tới Chu Tiên Trận, Thông Thiên Giáo Chủ cũng vì vậy mà không còn phải chịu áp lực khi chiến đấu nữa. Kim Linh Thánh Mẫu nhanh chóng sai khiến môn nhân thu dọn chiến trường, đồng thời chữa trị cho những môn nhân bị thương. Trên mặt chúng tiên Triệt Giáo đều ra vẻ mặt vui mừng, ngược lại nơi tập trung của Xiền Giáo cùng với Tây Phương Giáo lại chỉ có cúi đầu ủ rũ. 12 kim tiên Xiền Giáo lại mất thêm Quảng Thành Tử cùng vô số ẩn sĩ lẫn môn nhân. Nam Cực Tiên Ông may mắn thoát thân, một lời không nói mà đã dẫn Hoàng Long Chân Nhân, Vân Trung Tử, Xích Tinh Tử cùng đám người tàn binh bại tướng quay về Ngọc Hư Cung. Còn Tam Giáo Chủ Nhiên Đăng đạo nhân, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương cũng không ít người trọng yếu của Tây Phương Giáo cũng hy sinh. May mắn vẫn còn đám Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thù, Cửu Lưu Tôn biết thân biết phận tự động bay về Cực Lạc Tịnh Phổ. Trong Bích Du Cung, toàn bộ môn nhân tinh anh đều tập trung tiếp kiến Thông Thiên Giáo Chủ. Đa Bảo đạo nhân mang lá thư của Vô Đường Thánh Mẫu lưu lại dâng lên Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn thoáng qua phong thư đã biết được nội dung trong đó, sắc mặt nhất thời trầm xuống, rồi sai Đa Bảo đạo nhân mở thư đọc cho mọi người cùng nghe. Trong di thư của Vô Đường Thánh Mẫu đã có giải thích rằng lý do nàng phản bội Triệt Giáo: "Vô Đường Thánh Mẫu sinh ra từ thời thượng cổ nhưng chỉ là người phàm. Nàng kết hôn cùng một nam nhân họ Ngô, rồi nhân một cơ duyên xào hợp có được một bộ đạo thuật Bí Yêu Nguyên Độn, lại sử dụng Thiên Liên Đinh Chi mà kéo dài được tuổi thọ.